Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đánh lén. Thành phố Gotham hỗn loạn vẫn còn đang tiếp tục. Lần này, bọn họ cuối cùng đem mục tiêu nhắm ngay trong mắt bọn họ kẻ cầm đầu một trong. Harvey Dent, buổi tối hôm đó. Bởi vì những ngày qua các loại chuyện phiền toái mà lại một lần nữa tăng ca Harvey Dent đi xe rời đi. Thế nhưng, hắn ô tô mới rời khỏi, hai chiếc xe hơi liền rất bí mật theo lại đây. Ngay ở Harvey Dent sắp trở lại chỗ ở mình trụ sở thời điểm, trong đó một chiếc xe hơi bỗng nhiên ra tốc vọt tới Harvey Dent check phía trước, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng. Hai chiếc xe ở chạy bên trong đụng vào nhau. Harvey Dent xe bị bức ép ngừng. Còn không chờ hắn chuyển xe, mặt sau một chiếc xe từ phía sau đánh tới. Trước sau hai chiếc xe mỗi người có 4 tên xã hội đen thành viên xuống xe nỗ lực công kích Harvey Dent. Đáng tiếc bọn họ coi thường Harvey Dent. Cái này cứng rắn kiểm sát trưởng, nhưng có mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Ở chính mình ô tô bị nhốt lại một sát na kia, Harvey Dent liền trực tiếp nhảy xuống xe, sau đó mượn một ít chướng ngại vật cùng xã hội đen thành viên dùng súng lục bắn nhau. Thời khắc này, Harvey Dent phi thường vui mừng Gordon nhắc nhở hắn bên người mang súng, đề phòng bị khả năng tập kích. Điều này cũng làm cho hắn có phản kích năng lực. Thế nhưng Savi ở những số trên nằm ở tuyệt đối thế yếu địa vị. Hiện tại hắn cũng có điều là miễn cưỡng có thể tự vệ mà thôi. May là hắn đã hướng về Gordon cầu cứu rồi. Chỉ cần kiên trì một hồi, Gordon cứu viện sẽ tới rất nhanh. Hai bên công kích lẫn nhau kéo dài không một hồi. Một tên xã hội đen thành viên bị Harvey Dent bắn giết, mà cánh tay của hắn cũng bị một viên đạn lạc chảy ra. Thế nhưng vào lúc này, những này xã hội đen thành viên cũng đã ý thức được, lần này công kích khả năng không có cách nào thành công. Không chút do dự lui lại, hoặc là nói, chạy trốn. Thế nhưng, Gordon dẫn dắt càng nhiều cảnh sát rốt cục chạy tới. Không chỉ là cảnh sát, Gordon càng là mang đến một nhánh sát bộ đội. Chiến đấu rất kịch liệt, cảnh sát không có chút hồi hộp nào đạt được thắng lợi. Tổng cộng 8 tên người tập kích, 4 cái bị đánh gục, 3 cái bị tóm, 1 cái mang thương đào tẩu. Nhưng nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ bắt được hắn, người thủ hạ thanh lý hiện trường thời điểm, Gordon đi tới chính đang xử lý vết thương Harvey Dent nơi đó. Có chút kinh ngạc nói, ta còn thực sự là không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vậy ngươi khả năng không có nhìn kỹ hồ sơ của ta. Vết thương đau đớn để Harvey Dent hơi hơi nhíu mày. Sau đó nói với Gordon, nhất định phải mau nhanh kết thúc tất cả những thứ này. Gordon gật gù, lưu kiên trì không được quá lâu. Tòa án bên kia cũng đang cố gắng. Này chỉ là bọn hắn cuối cùng giãy giụa. Vào lúc này, một tên cảnh sát mang theo một tên trong đó người tập kích từ bên cạnh bọn họ trải qua. Gordon cùng Savi nói chuyện ngừng một chút, nhìn về phía người tập kích này. Người tập kích vừa vặn cũng ở nhìn bọn họ. Sau đó, Gordon cùng Savi ở người này trong ánh mắt nhìn thấy không hề che giấu chút nào trào phúng. Gordon lông mày thật chặt cau lên đến. Chợt nhớ tới một cái nào đó yêu thích dạ hành ra hỏa cho lời nhắc nhở của hắn. Từ thủ hạ nơi đó đoạt lấy người tập kích này, nắm lấy cổ áo của hắn oành địa một tiếng đem hắn đánh vào trên một chiếc xe. Dường như một con nổi giận sư tử giống như giận dữ hét. Các ngươi đến cùng đều làm cái gì? Người của ngươi đều bị điều động tới nơi này chứ? Người tập kích có chút điên cuồng hỏi một câu. Sau đó không giống nhau, không chờ Gordon tiếp tục dò hỏi liền trào phúng mà nói rằng, hiện tại ngươi nên cho người nhà của ngươi đánh một cú điện thoại. Bọn họ khả năng phi thường cần ngươi. Ừ, còn có kiểm sát trưởng, không biết bạn gái của ngươi còn an toàn sao? Gordon một quyền đánh vào trên mặt của người này, thô bạo đem hắn ném tới trên đất, kéo dài cổ áo xe cảnh sát cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Quay về chỗ tài xế ngồi cảnh sát nói, lái xe, đi nhà ta, tên này cảnh sát mau mau phát động ô tô, chỉ là xe vừa mở ra đi mấy chục mét. Gordon điện thoại di động bỗng nhiên hưởng lên. Gordon trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía điện báo biểu hiện, là điện thoại nha, vội vàng chuyển được, sau đó đối diện liền truyền đến thê tử kinh hoàng âm thanh. Bên ngoài có rất nhiều người, mau mau mang hài tử rời đi, nếu như bị bọn họ đuổi theo chớ phản kháng. Gordon làm cuối cùng nỗ lực, nhưng mà, thê tử trả lời lại làm cho hắn sửng sốt, không. Bên ngoài những người kia, Gordon thê tử từ trước cửa sổ nhìn về phía đối diện trên đường phố. Bọn họ thật giống gặp phải công kích, hiện tại tất cả đều bị thương. Thời gian hơi hơi về phía sau rút lui như vậy một hồi. Ngay ở Gordon mang theo phần lớn người tay cứu viện Harvey Dent thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhưng ở Gordon nhà đối diện một đống nhà lớn mái nhà thổi gió lạnh. Từ hắn góc độ có thể không hề cản trở nhìn thấy Gordon nhà phía trước cảnh tượng. Ở hắn phía trước là một cái có chứa ống hãm thanh súng ngắm. Bruce Wayne rất quen thuộc những này xã hội đen tác phong. Khi hắn lấy những người này thị giác đến cân nhắc vấn đề thời điểm, rất dễ dàng đã nghĩ đến bọn họ khả năng làm cái gì. Hắn mặc dù là xã hội đen kẻ địch lớn nhất một trong, thế nhưng hắn vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối. Những người này không có hữu hiệu biện pháp đối phó chính mình. Như vậy, mục tiêu của bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ thả đến ở bề ngoài Gordon cùng Harvey Dent trên người. Này đã là bước ngoặt cuối cùng. Bruce Wayne phi thường rõ ràng, những người này có lẽ sẽ từ bỏ đã từng ngầm thừa nhận điểm mấu chốt, không chừa thủ đoạn nào đối với bọn họ động thủ. Hắn đã nhắc nhở qua Savi cùng Gordon, thế nhưng vẫn cứ cẩn thận phòng bị xã hội đen khả năng tập kích. Hắn chung quy chỉ có một người, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tìm giúp đỡ. Bruce Wayne rõ ràng Diệp Thiên Hồ rất lợi hại, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là ở Alfred theo đề nghị tìm kiếm Diệp Thiên Hồ. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Thiên Hồ ở đây nói mát. Bruce Wayne nhận ra được một ít chuyện, cũng nhắc nhở Gordon bọn họ. Thế nhưng, bảo hiểm đề, hắn vẫn là thỉnh cầu Diệp Thiên Hồ đi tới nơi này hỗ trợ chăm sóc một chút Gordon người nhà. Còn Batman, hay là đi làm đội viên cứu hỏa, ngay ở Gordon mang theo hắn người chạy đi cứu Harvey Dent thời điểm. Một chiếc xe tải nhỏ đứng ở Gordon nhà đối diện bên lề đường duyên. Đều có chút thất thần Diệp Thiên Hồ ở xe tải nhỏ xuất hiện ở thời điểm liền chú ý tới sự tồn tại của nó. Làm hàng xe dừng lại thời điểm, Diệp Thiên Hồ nở nụ cười gằn, nâng lên phía trước đã sớm chuẩn bị kỹ càng súng trường ngắm bắn. Con mắt đặt ở ống nhắm mặt sau, ghế lái phụ trên nhảy xuống một người cao lớn người da trắng. Người điều khiển ở lại trên xe. Trong buồng xe lại nhảy ra bốn tên mang theo súng lục xã hội đen thành viên. Bọn họ không chút nào che giấu ý đồ của chính mình. Nhảy xuống xe tay, lập tức nhằm phía Gordon trong nhà. Lần này tập kích, bọn họ đã làm tốt đầy đủ quy hoạch. Một nhóm người tập kích Harvey Dent, nếu như có thể giết chết hắn hoặc là bắt đi hắn đều là một chuyện tốt. Coi như chưa thành công, cũng có thể hấp dẫn cảnh sát chú ý. Cho mặt khác, hai đội người tập kích Gordon người nhà cùng Harvey Dent bạn gái sáng tạo điều kiện. Cho tới bây giờ, kế hoạch xem ra vẫn tính là thành công. Thế nhưng, bọn họ nhưng không ngờ rằng, ở tại bọn hắn phía trên, một nhánh chí mạng súng trường ngắm bắn cũng đã nhắm vào bọn họ. Diệp Thiên Hồ tính toán khoảng cách này. Khi bọn họ rời đi xe vận tải gần như 5 mét khoảng cách thời điểm, vẫn đặt ở trên cò súng ngón tay bỗng nhiên kéo xuống. A, đội ngũ phía sau cùng một tên xã hội đen thành viên kêu thảm một tiếng. khắc cốt đau đớn từ chân của hắn truyền đến. Đạn súng ngắm dễ dàng từ hắn chân nhỏ truyền qua. Người này hét thảm liền ngã xuống đất. Phía sau tiếng kêu thảm thiết để những người khác người mau mau quay đầu lại. Thế nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, lại là một tiếng hét thảm hưởng ở một người trong đó thành viên trong miệng phát sinh. Lại là một viên đạn súng ngắm xuyên thấu hắn chân nhỏ. Là Snapper, rốt cục có chút kiến thức nhân ý thức đến phát sinh cái gì. Nhưng mà, sau một khắc, đầu gối của hắn bỗng nhiên bắn ra một đám mưa máu. Viên đạn mang theo to lớn động năng xuyên thủng nơi đó. Đồng thời xương cốt trở ngại để viên đạn ở bị đánh trúng vị trí biến hình. Chỗ chống đạn từ đầu gối của hắn một bên khác bay ra thời điểm. Ở nơi đó lưu lại một cái dữ tợn lỗ máu. Nếu như ở hắc trong bang, những này hay là cũng có thể tính là khá là lợi hại người. Đáng tiếc, bọn họ cùng Diệp Thiên Hồ sự chênh lệch thật sự quá lớn. Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có dừng lại động tác. Ngón tay lần thứ hai kéo hai lần. Hai viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng cuối cùng hai người chân nhỏ. Sau đó, thoáng điều chỉnh góc độ. Ở lại xe tải nhỏ chỗ tài xế ngồi người đã phát động cũng không có tắt lửa ô tô. Sau đó, Diệp Thiên Hồ phát hiện, lần này liền không có cách nào công kích được chân của hắn. Thực sự là bất hạnh, muốn lưu hắn một mạng cũng không được. Ô tô vừa mới mở ra đi, một viên đạn đã xuyên thủng kính chắn gió. Lập tức trong nháy mắt đi vào người này lồng ngực, Diệp Thiên Hồ lại quan sát một hồi. Xác định nơi này đã không có nguy hiểm, coi như những người tập kích kia còn có hậu chiêu. Ở biết rõ có sniper ở tình huống của nơi này dưới, hậu chiêu cũng không có ý nghĩa gì. Còn lại, chỉ có thể là từ bỏ, thu hồi súng trường ngắm bắn, bước nhanh rời đi mái nhà. Chuyện của hắn đã làm xong, cảnh sát đến sau rất dễ dàng liền sẽ phát hiện nơi này mới là sniper xạ kích vị trí. Hắn cũng không muốn tao ngộ những người tên phiền toái. Rời đi mái nhà thời điểm, Diệp Thiên Hồ có chút không hiểu ra sao nghĩ đến. Cũng không biết, hắn này có tính hay không làm việc tốt không lưu danh đây. Việc nơi này, nên trở về đi bồi muội chỉ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.